Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu hồi chi rồi nói ra, tiền bối, muốn mượn dùng thời gian của ta chi nhãn. Nói, hắn vung tay lên, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên thời gian chi nhãn. Một cỗ lực lượng thần bí tỏa ra, chung quanh những người kia cảm ứng được về sau, hít sâu một hơi, thời gian lực lượng, từ trước đến nay vô cùng thần bí. Lâm Hiên lại là thở dài một tiếng, không dối gạt các vị tiền bối, này thời gian chi nhãn là ta rất nhiều năm trước kia đạt được. Lúc ấy chém giết đầu kia thời gian chi xà, chỉ là vương giả cấp đừng, cho nên thời gian chi nhãn hiệu quả có hạn, hy vọng các vị trưởng lão, có chuẩn bị tâm lý. Một tôn đại thánh thở dài, chuyện này đã phát sinh nhiều năm, chúng ta đã sớm tiếp nhận, rồng rộng bị đánh hình hồn câu diệt, ngay cả một đạo tàn hồn đều không có để lại, căn bản không có hy vọng phục sinh, chúng ta, chính là muốn tìm đến hung thủ manh mối, vì rồng rộng báo thù. Kia, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu hành động đi, tiểu hữu, mời tới bên này, một đoàn người đi vào, cái khác những cái kia long tướng, thì là ở bên ngoài thủ hộ, tiến vào một gian đại điện bên trong, những cái nào long tộc thái thượng trưởng lão bàn tay kết ấn, xé mở một đạo liệt ngân, sau đó, một cái kỳ lạ không gian nổi lên, đây là Lâm Hiên kinh ngạc, thật là khủng khiếp thủ đoạn, đại trưởng lão nói, cái này là lúc trước rồng rộng nơi ngã xuống, bị chúng ta trực tiếp cho phong ấn mang trở về, không gian không lớn. Phương viên vạn dặm, mang theo một cỗ long đạo khí tức, hiển nhiên, long tộc cao thủ chính là ở đây vẫn lạc. Lâm Hiên đi sau khi đi vào, ám hồng thần long cùng long tộc trưởng lão đều đi tới. Xuất ra thời gian chi nhãn, thôi động pháp quyết, đặt hư giữa không trung, lập tức chung quanh trời đất quay cuồng, đảo ngược thời gian, một luồng khí tức thần bí tràn ngập, dần dần, giữa thiên địa xuất hiện một bức tranh, nguyên bản vỡ vụn huyết vụ đầy trời, dần dần ngưng tụ, hình thành một hình bóng, vô cùng mơ hồ, long tộc những trưởng lão kia lại là kinh hô. Đại trưởng lão càng là con người đột nhiên rụt lại, là rồng rồng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật có hiệu quả, bọn hắn rung động, thời gian phảng phất đảo lưu, rồng quảng chi trước phát sinh từng màn lần nữa hiển hiện. Chỉ bất quá thanh âm có chút mơ hồ, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn phát hiện rồng rồng là bị người lừa gạt đến nơi đây, sau đó chung quanh xuất hiện mấy đại cao thủ, đem cả phiến thiên địa phong ấn, ngay sau đó, một thân ảnh dáng lâm, mấy người kia đồng loạt ra tay. Đem long quang chém giết, đáng ghét, là ai long tộc cường giả cắn răng gào thét, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, ám hồng thần long cũng là nhíu mày, thấy không rõ à, tiểu tử, có thể thấy rõ ràng một chút sao, Lâm Hiên nói, ta thử một chút đi, hắn lại lấy ra một viên thời gian chi nhãn, toàn lực thôi động, lập tức lại là một cỗ thời gian lực lượng lưu chuyển ra tới, Lâm Hiên nói, ta không cách nào làm cho tất cả mọi người đều hiển hóa ra ngoài, bất quá có thể hiển hóa ra nó bên trong một cái người, đại trưởng lão chỉ vào rồng rộng đối diện một bóng người. Nói, hẳn là hắn hẳn là một thủ lĩnh, toàn lực khôi phục diện mạo của nó, Lâm Hiên nói, ta biết, hắn khống chế hai cái này thời gian chi nhãn lực lượng, toàn bộ bao phủ đến đạo nhân ảnh kia trên thân, đạo nhân ảnh kia, dần dần trở nên phải rõ ràng, cái khác hết thảy đều trở nên mơ hồ, kia là một cái anh tuấn nam tử, tài hoa xuất chúng, trên thân long khí vờn quanh, có thể ép sập chư thiên, hắn phảng phất vô thượng long đế, cường đại đến để người ngưỡng vọng, người kia là ai thật đáng sợ long tộc huyết mạch, Lâm Hiên rung động. Cho dù chỉ là một bộ thời gian hình tượng, hắn vẫn cảm nhận được một cỗ dùng mình, Huyền Hải Long tộc trưởng lão, sau khi xem xong, con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, vậy mà là hắn, chương 4741, Long Hoàng chi tử, người này là ai Lâm Hiên kinh ngạc, Long tộc người nhận biết sao, Long tộc đại trưởng lão cắn răng, hắn chính là Vạn Long tổ rồng võ, cũng là Vạn Long triều, Long Hoàng nhi tử, Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, đại đế nhi tử, đây là đế tử sao, quá bất khả tư nghị. Khó trách một cái hình tượng hắn đều cảm giác cực kỳ chấn động. Những trưởng lão khác cũng là gào thét, quả nhiên là Vạn Long tổ, ra tay, đáng ghét, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Thời gian chi nhãn lực lượng biến mất, hai con mắt vỡ vụn, hình tượng chậm rãi tiêu tán, bất quá bọn hắn đã biết hung thủ là ai. Long tộc mấy cái trưởng lão lao đến, ngửa mặt lên trời gào thét, hiệu lệnh quần long, giờ khắc này, toàn bộ Huyền Hải Long tộc đều kinh động, là chuyện gì dẫn tới biến hóa như thế? Lần lượt từng thân ảnh lao đến, nhao nhao hỏi thăm. Là có cường địch tới rồi sao? Những trưởng lão kia nghiến răng nghiến lợi, giờ khắc này, bọn hắn hận không thể triệu tập Vạn Long, trực tiếp giết tới Vạn Long triều, nhưng mà ám hồng thần long bay tới nói, các lão đầu tử, ta khuyên các ngươi bình tĩnh một chút nhi, Vạn Long tổ so với chúng ta cường đại, bọn hắn có cực đạo đế binh nội tình, so với chúng ta càng khủng bố hơn, nếu như hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể làm cho cả Huyền Hải Long tộc hủy diệt, đây là các ngươi muốn nhìn đến tràng diện sao? Theo ám hồng thần long âm thanh âm vang lên, những trưởng lão kia con mắt mới dần dần khôi phục bình thường, đáng ghét, một trưởng lão đứng ra, nói, không có chuyện gì đều trở về đi, chung quanh rồng, rời đi, mấy cái hạch tâm trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ không báo thù sao? Báo, đương nhiên muốn báo, bất quá bây giờ còn không phải quyết chiến thời điểm, ta đã làm Huyền Hải Long tộc thiếu tộc trưởng, thù này cũng là của ta, ta sẽ đi Thánh Viễn Cổ Thành, xử lý tên kia, không được, thiếu tộc trưởng quá nguy hiểm, đại trưởng lão lắc đầu, bọn hắn đã vẫn lạc một cái thiếu chủ, bây giờ tại vẫn lạc một cái, tổn thất kia cũng quá lớn, dù sao giống ám hồng thần long, dạng này huyết mạch, thật là quá ít, yên tâm, ta không phải một người, còn có tiểu tử này, sẽ cùng theo ta cùng nhau đi, nhất là tiểu tử này có được đại long kiếm hồn, cũng coi là nửa cái long tộc người, hai người chúng ta liên thủ, liền không tin làm không ngã hắn, thiếu chủ, không phải ta không tin tưởng các ngươi, thực tế là chênh lệch thật là quá lớn, hắn là đế tử, huyết mạch siêu phàm, vừa sinh ra tới chính là thánh nhân, bây giờ đã đứng tại thánh vương đỉnh phong, rất nhanh liền sẽ trở thành một tôn đại thánh, mà lại nghe nói, chiến lực của hắn đã không kém gì đại thánh, thậm chí, đối phương đã đăng lâm thánh uyên tháp 90 tầng, rất nhanh liền sẽ lên ngôi trở thành một quan vương, nhân vật như vậy, quả thực chính là không thể chiến thắng, đơn đấu không có cơ hội, mà nếu như ngươi nghĩ động thủ với hắn, kia càng không khả năng, bên cạnh hắn long đạo cường giả càng nhiều, trừ phi chúng ta dùng toàn tộc chi lực, mới có cơ hội, tên kia khủng bố như vậy, à ám hồng thần long hít vào khí lạnh. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, mặc dù ở trong đó có rất nhiều từ ngữ, hắn không rõ là có ý gì, nhưng là quang đế tử, như thế một cái thân phận, là hắn biết, cái này rồng võ, phải cường đại đến loại tình trạng nào, chỉ sợ so Diệp Vô Đạo, quang minh đám người thiên phú còn đáng sợ hơn, mà lại vạn long triều, là từ chân linh thế giới khôi phục lúc trước, hắn còn trải qua, lúc này mới bao nhiêu năm, đối phương đã sắp trở thành đại thánh, tốc độ này vượt xa bọn hắn, phải biết, Lâm Hiên tự mình tu luyện tốc độ đã 10 phần nghịch thiên. Hắn có bao nhiêu truyền thừa bảo bối, vậy mà còn không sánh bằng đế tử. Đế tử thân phận, thật là quá khủng bố. Ám hồng thần long hít sâu một hơi, mặc dù tên kia rất khủng bố, nhưng là ta nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lại nói, coi như thật nghĩ đối vạn, đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách. Rồng hướng động thủ, các ngươi cũng phải có chuẩn bị đầy đủ. Ta đi trước Thánh Nguyên Cổ Thành, chiếu cố tên kia, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Chờ các ngươi chuẩn bị sung túc, lại động thủ cũng không muộn, Lâm Hiên cũng là nói, ta cũng sẽ đi, ta còn chưa thấy qua chân chính đế tử, một ngày nào đó ta sẽ giao thủ với hắn, xác thực, nghĩ muốn thành vi đại đế, như vậy Lâm Hiên tại trên đế lộ, khẳng định sẽ cùng đối phương va chạm, lại nói đối phương là ám hồng thần long địch nhân, đó chính là hắn địch nhân, đại trưởng lão chờ người vẫn là không đồng ý, ám hồng thần long nói thật lâu, bọn hắn mới nói tốt a, các ngươi có thể đi Thánh Nguyên Cổ Thành, bất quá hết thảy phải cẩn thận. Ngàn vạn không thể tùy tiện cùng hắn động thủ, cho chúng ta chút thời gian, chúng ta bên này chuẩn bị tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Sau đó, Lâm Hiên bọn người liền đi về nghỉ, ám hồng thần long đi tới về sau, Lâm Hiên hỏi, người biết tên kia bao nhiêu tin tức nói cho ta một chút. Ám hồng thần long nói, ta cũng không biết, chỉ biết hắn khôi phục không có nhiều năm, giống như đã như thế khủng bố, của hắn huyết mạch lực lượng, chỉ sợ tại tưởng tượng của chúng ta phía trên, thậm chí siêu việt chúng ta nhận biết, người gặp gỡ hắn, cũng cẩn thận một chút. Nói không chừng hắn sẽ đoạt ngươi đại long kiếm hồn, Lâm Hiên nói, ta cùng hắn sớm tối có một trận chiến, bất luận phải chăng có ân oán, đế lộ tranh phong, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau, chỉ là hắn nhíu mày, nói, trước đó một ít lời, ta nghe không rõ, Thánh Nguyên Tháp là có ý gì, lên ngôi là có ý gì, một quan vương lại là có ý gì. Ta nói với ngươi nói đi, đỏ sậm rồng ngồi xuống, một bên uống vào linh tửu, vừa ăn thịt nướng, sau đó cho Lâm Hiên nói một lần, Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, Thánh Nguyên Cổ Thành, đồng dạng là thái cổ chi thành. Mà lại so Thái Thanh Cổ Thành còn kinh khủng hơn, ở bên trong hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, càng thêm phong phú, mà lại tại Thánh Nguyên Cổ Thành có một loại thần vật, gọi là Thánh Nguyên Tháp, từ xưa lưu truyền, không biết là người nào chỗ tạo, chỉ là rất là thần bí, nghe nói Thánh Nguyên Cổ Thành cũng là bởi vì nó mà mệnh danh. Điểm này cùng Càn Khôn Cổ Thành có chút giống, Càn Khôn Cổ Thành cùng Càn Khôn Đại Đế có quan hệ, Thánh Nguyên Cổ Thành cùng Thánh Nguyên Tháp có quan hệ, Lâm Hiên suy đoán, rất có thể cùng Cổ Đại Đại Đế cũng có quan hệ. Thánh Nguyên Tháp là một cái thí luyện chỗ tu luyện, sau khi đi vào tiếp nhận lịch luyện, khiêu chiến, thành công, có nghịch thiên cơ duyên, gia tăng thực lực tu vi. Thánh Nguyên Tháp hết thảy 99 tầng, mỗi trèo lên một tầng, độ khó liền gia tăng, liền xem như đỉnh cấp cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể trèo lên cái mấy chục tầng. Mà một khi hoàn toàn leo qua 99 tầng, vậy liền nhưng lên ngôi, trở thành một quan vương, đây là vô thượng vinh quang, trong lịch sử phàm là thông qua 99 tầng, trở thành một quan vương. Có thể nói là đương thời đỉnh cấp thiên kiêu, không người có thể đưa ra phải, về sau cũng là trở thành nghịch thiên cường giả, quét ngang một phương, ghi khắc trong lịch sử, cái này tương đương với tối vô thượng vinh quang, cùng thiên phú xác minh, Cóc nghe xong cũng là kinh ngạc, một quan vương, vậy có hay không song quan vương ba quan vương nha? Ám Hồng Thần Long gật đầu, ngươi đừng nói thật có, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên là kinh ngạc, ba quan vương là ba lần thành công đăng đỉnh sao? Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, không sai, chính là ba lần thành công đăng đỉnh, bất quá, đây cũng không phải là ngươi tưởng tượng ba lần, tại thứ một lần thành công đăng đỉnh, trở thành một quan vương về sau, lần nữa tiến vào, độ khó kia so trước đó tăng lên gấp 10, nếu như cái dạng này, còn có thể đăng đỉnh, đó chính là song quan vương. Song quan vương tại đi vào, trước đó độ khó sẽ tăng lên 20 lần, lại đăng đỉnh, chính là ba quan vương, muốn trở thành một quan vương, đều đã khó như lên trời, chớ nói chi là song quan vương, ba quan vương, chương 4742, Long Mộ, kia, có người hay không đột phá qua một quan vương tối cao là mấy quan vương? Trong lịch sử xác thực có người đột phá qua một quan vương, có trở thành song quan vương, thậm chí ba quan vương, đương nhiên, ngươi nói cao nhất một cái, trước mắt mà nói chính là 4 vạn năm trước. Cái cuối cùng đại đế, cũng chính là thanh đế, hắn là 10 quan vương, 10 quan vương, Lâm Hiền hít sâu một hơi, chẳng phải là nói đối phương đi vào qua 10 lần, đồng thời thành công đăng đỉnh, một lần cuối cùng thế nhưng là gấp 100 lần độ khó. Quá cường hãn, khó trách người này có thể thành vi đại đế, đúng nha, nghịch thiên đi, tại hắn về sau, đã 3 vạn năm không có xuất hiện qua đại đế, cái kia rồng võ, đến cái tình trạng gì? Lâm Hiền hỏi. Ám Hồng Thần Long nghĩ nghĩ nói, trước kia nhìn điều tra, nghe nói hắn đã tới 90 tầng. Nghĩ đến đăng đỉnh trở thành một quan vương, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, hơn nữa nhìn bộ dáng không bao lâu, hắn thì có thể đến, về phần cuối cùng hắn có thể trở thành mấy quan vương. Cái này liền không nói được, Cóc kinh hô, dạng này người hẳn là độc bộ thiên hạ đi, nhưng mà, Ám Hồng Thần Long lại là lắc đầu, không, hắn có đối thủ, thậm chí có một người, trước mắt chiến tích do hắn còn tốt hơn, cái gì đây không có khả năng đi, có người siêu việt đế tử. Cóc kinh ngạc, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, là ai? Bác Minh, trước mắt đã đến thứ 95 tầng, thân phận của hắn đồng dạng bất phàm, hắn là Côn Bằng tử, là Côn Bằng nhất tộc đại đế đế tử, lại là một cái đế tử. Lâm Hiên rung động, Thái Nguyên cổ thành quá bất nhất, phải biết, Thái Thanh cổ thành trước mắt mà nói cao nhất, cũng chỉ là thái cổ chi thể, thế nhưng là Thái Nguyên cổ thành, trước mắt lại có hai tôn đế tử. Cái này Côn Bằng tử rất mạnh, mà lại thức tỉnh khôi phục thời gian so rồng võ còn phải sớm hơn. Cho nên giờ phút này thực lực càng lớn mạnh một chút. Tất cả mọi người suy đoán, hắn có khả năng tại thế hệ này, là cái thứ nhất lên ngôi thành công, trở thành nhất quán vương. Nói đến, trước đó rồng rộng vẫn lạc, chúng ta liền hoài nghi tới hai người, một cái là cái này Côn Bằng tử, Bác Minh, mặt khác chính là Long Hoàng tử, rồng võ, bởi vì cũng chỉ có hai người kia có thể uy hiếp. Đồng thời giết rồng rộng, rồng Quảng Chi trước là thực lực gì? Lâm Hiên hỏi, tu vi tại Thánh Vương, chiến tích của hắn đã đăng lâm đến Thánh Nguyên Tháp thứ 93 tầng. Nếu như hắn không vẫn lạc, hắn cũng sẽ trở thành một quan vương. Lợi hại như vậy, Lâm Hiền hít sâu một hơi, khó trách trước đó những trưởng lão kia như thế nghiến răng nghiến lợi. Đây đúng là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, vẫn lạc, thật là quá đáng tiếc. Tiểu tử, có hứng thú hay không đi Thánh Nguyên cổ thành, đến lúc đó chúng ta cũng nhìn xem. Cái này Thánh Nguyên tháp đến cùng có gì thần kỳ? Lâm Hiền nói, đương nhiên là có hứng thú, trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt quang huy, cùng đế tử tranh phong, kia là bực nào cảnh tượng, những người này đều tại khác biệt trong môn phái, không biết đến lúc đó, ngươi muốn gia nhập môn phái nào? Môn phái sao bọn hắn không đều là thái cổ đế tộc người sao? Lâm Hiên kinh ngạc. Thánh Nguyên cổ thành bên trong, có ba cái cổ lão đạo thống, truyền thừa vô cùng xa xưa, bọn hắn là Đạo Tông, Thiên Tông, Địa Tông, Long Hoàng tử, là Đạo Tông người, Côn Bằng tử, thì là gia nhập Thiên Tông, cái này ba cái cổ lão đạo thống, sau khi đi vào có thể thu hoạch được cường đại tài nguyên, mà lại tam đại đạo thống, cùng những cái kia hoang cổ thế gia cùng khoáng thế đại giáo, đều có mật thiết liên hệ, bên trong cường giả rất nhiều, đều là khoáng thế đại giáo. Cùng hoang cổ thế gia đệ tử, là thiên tài trong thiên tài, thậm chí, có thể tự mình ở bên trong sáng tạo môn phái cùng thế lực. Trong đó, Long Hoàng tử tại Đạo Tông, khai sáng thế lực chính là Long Cung, Lâm Hiền nghe xong cũng là ánh mắt lấp lóe. Còn có chuyện như vậy, hắn nghĩ nghĩ nói, đã mục tiêu của chúng ta là Long Hoàng tử, chỉ như vậy đương nhiên phải gia nhập Đạo Tông. Tốt, ta cũng nghĩ như vậy, Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, sau đó nói, nghỉ ngơi nửa tháng, chúng ta liền xuất phát, khoảng cách Đạo Tông, lần này tuyển nhận khảo hạch đã vô cùng gần, tam đại đạo thống, hàng năm đều sẽ có một lần khảo hạch thành công, thông qua liền có thể tiến đến trở thành đạo thống đệ tử. Tiến hành tu luyện, mà thất bại người, sẽ cách một năm, chờ năm thứ ba mới có thể tiếp tục tham gia. Bình thường thiên tài, căn bản không có tư cách tiến vào, chỉ có cực kỳ đỉnh cấp thiên tài cùng cường giả, mới có thể tiến vào tam đại đạo thống. Đã có quyết định, Lâm Hiên ba người, liền bắt đầu tại đáy biển tu luyện. Một ngày này, đại trưởng lão tìm được Ám Hồng Thần Long cùng Lâm Hiên hai người. Nói, đã các ngươi muốn đi Đạo Tông, như vậy, chúng ta sẽ cho các ngươi một trận cơ duyên, để các ngươi gia tăng một chút thực lực, nhất là các ngươi dùng đạo lực lượng, thiếu chủ, có lẽ có thể làm cho huyết mạch của ngươi chi lực tiến thêm một bước. Sau đó đại trưởng lão lại nhìn phía Lâm Hiên nói, tiểu hữu, mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng là ngươi dù sao đạt được đại long kiếm hồn, hơn nữa nhìn bộ dáng ngươi cùng đại long kiếm hồn đã hòa làm một thể, nói như vậy ngươi tương đương với có được long hồn, cũng coi là nửa cái long tộc người, cái này kỳ ngộ đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt. Đa tạ, Lâm Hiên mừng rỡ, cái này huyền hải long tộc nói tới kỳ ngộ kia tuyệt đối sẽ không kém. Đại trưởng lão nói, tiểu hữu không cần cảm ơn chúng ta còn phải cảm tạ tiểu hữu đâu, nếu như không phải ngươi, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết hung thủ là ai, lần này liền khi chúng ta báo đáp tiểu hữu xuất thủ tri ân. Cóc cũng muốn đi, bất quá hắn căn bản không phải long tộc, cũng không có long đạo khí tức, cho nên căn bản không được. Sau đó hắn cùng tiểu bạch liền lưu tại nơi này, long tộc cũng là cho cung cấp rất nhiều thiên tài địa bảo, hai người ăn đến quên cả trời đất, cũng liền quên cơ duyên sự tình. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long hai người đi theo đại trưởng lão hướng phía trước đi đến, rất nhanh người chung quanh ảnh liền trở nên ít, nơi này tựa hồ là một vùng cấm địa, không ai có thể tới. Ám hồng thần long nói, ta đi, lão đầu, ngươi sẽ không là đem chúng ta đưa đến cái chỗ kia đi sao? Hiện tại ám hồng thần long đã đoán được đi đâu rồi. Đại trưởng lão nói, không sai, lần này mở ra cái chỗ kia, các ngươi có thời gian 10 ngày ở bên trong, 10 ngày sau có thể hay không được cái gì liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Là địa phương nào? Lâm Hiên hiếu kỳ. Ám hồng thần long nói, long mộ lịch đại là huyền hải long tộc mai táng địa phương, nơi này là cấm địa, dưới tình huống bình thường sẽ không mở ra, chỉ có cực kỳ khủng bố long tộc cường giả sau khi chết mới có thể táng ở đây, đây cũng là vô thượng vinh quang. Giờ phút này Lâm Hiên hai người bọn họ đi vào chính là long mộ, phía trước có hơn 100 vạn đầu cự long điêu khắc hình thành bia đá đứng sừng sững ở chỗ đó, phảng phất trời thần chi thủ hộ lấy long mộ. Phía trên kia khí tức thật là quá mạnh, đại trưởng lão trong tay cầm rồng đình quải trượng mới ngăn trở cỗ khí tức này, chung quanh trận pháp lấp lóe không yên. Đại trưởng lão đứng tại phía trước nói, ta muốn mở ra long mộ, hai người các ngươi đi vào có thể tôi luyện mình long đạo khí tức, thậm chí có thể tăng cường mình long đạo huyết mạch hoặc là thể phách, đến tột cùng lựa chọn cái gì liền nhìn các ngươi. Nói trong tay rồng đình pháp trượng nở rộ quang huy, vô tận trận pháp ngưng tụ hướng phía trước 100 vạn rồng bia quét ngang mà đi. 100 vạn rồng bia nở rộ quang huy, long mộ đại môn từ từ mở ra, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, còn mang theo cực kỳ đáng sợ tử vong lực lượng. Chương 4743, huyết mạch biến hóa, long mộ đã mở, các ngươi có thể đi vào. Nghe nói như thế, Lâm Hiên, ám hồng thần long hai người hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng hướng phía bên trong đi đến. Bên trong khí tức vô cùng đáng sợ, phía trước có long ảnh tại vờn quanh, mà phía sau long mộ đại môn đã đóng lại, quang ám trở nên ảm đạm. Tiểu tử, chúng ta cắt đi một cái phương hướng, ta đi bên này. Ám hồng thần long phất phất tay, sau đó hướng một bên đi tới. Lâm Hiên hướng phía khác vừa đi, phía trước tầng dưới rồng tiếng vang lên, sau một khắc một đạo hoàng kim quang mang lấp lóe, một đầu hoàng kim cự long hiển hiện giữa thiên địa, thân thể của nó dài tới mấy vạn dặm, phảng phất chân thực thần long. Bất quá Lâm Hiên biết đây chỉ là huyễn ảnh, bởi vì những này long tộc người cũng đã chết rồi, trừ hoàng kim cự long bên ngoài còn có tử sắc cự long, mọc ra 8 cái cánh tay cự long, cùng toàn thân vờn quanh kiếm khí kiếm long, long tộc các loại hình thái ở đây đều có. Lâm Hiên triệu hồi ra đại long kiếm hồn cùng hắn dung hợp, đại long kiếm hồn tại hắn bên ngoài hình thành một đạo long ảnh, đồng thời hắn vận chuyển long tộc hô hấp pháp, hắn cảm nhận được chung quanh kia cỗ kinh khủng sát ý biến mất, mặc dù rất có áp lực nhưng là cũng sẽ không lấy mạng của hắn. Bắt đầu cảm thụ long đạo khí tức, Lâm Hiên hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn quên mình là nhân loại, phảng phất biến thành một con rồng. Hắn nhìn thấy thân thể của mình biến lớn, hóa thành ngàn mét chi trường, toàn thân nở rộ óng ánh kim quang, hình thành một đầu kim sắc thần long giữa thiên địa dương nanh múa vuốt, cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Đại long kiếm hồn cũng là phát ra trận trận tiếng gầm. Lâm Hiên một đường hành tẩu, đi qua một đạo lại một đạo long ảnh, càng hướng bên trong kia long đạo khí tức càng khủng bố hơn. Phía trước có một đầu khủng long bạo chúa sừng sững giữa thiên địa, chỉ là cỗ khí tức kia liền để Lâm Hiên không cách nào hướng phía trước. Lâm Hiên đổi một cái phương hướng tiếp tục đi, nhưng mà phía trước có một đầu kiếm long quét ngang thiên địa, đáng sợ kiếm khí để hắn cảm giác rùng mình. Những này long tộc cường giả tại năm đó khẳng định là quét ngang thiên hạ cái thế anh hùng, bây giờ vẫn lạc lại còn có uy lực như thế. Lâm Hiên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu bát phương long đạo khí tức. Dần dần hắn phát hiện có biến hóa, biểu hiện hắn cùng đại long kiếm hồn dung hợp càng thêm hoàn mỹ, tựa hồ đại long kiếm hồn hóa thành linh hồn hắn một bộ phận. Loại cảm giác này có thể giảm bớt hắn sử dụng đại long kiếm hồn tiêu hao. Cùng lúc đó hắn còn có một cái khác phát hiện kinh người, đó chính là hắn huyết mạch. Lâm Hiên bản thân không có gì kinh người huyết mạch, nhưng mà trưởng thành đến một bước này, lại thêm hắn tu luyện siêu cấp thể phách, cửu dương thần thể, cho nên huyết mạch của hắn đã sớm ẩn chứa lực lượng vô tận, một giọt hoàng kim thánh huyết có thể áp sập vô tận sơn hà, loại này huyết mạch là đời thứ nhất huyết mạch, đã có thể truyền thừa tiếp, bất quá đó cũng không phải Lâm Hiên trung cực huyết mạch. Giờ phút này tại cái này rồng trong mộ, huyết mạch của hắn phát sinh một chút biến hóa, trừ cửu dương thần huyết lực lượng ở bên trong bên ngoài, lại có long tộc huyết mạch tại ngưng tụ, phải biết, long tộc huyết mạch kia là long tộc đặc hữu, là vô tận truyền thừa xuống, những người khác muốn ngưng tụ long tộc huyết mạch, trên cơ bản là không thể nào, coi như ngươi nuốt lại nhiều long huyết, loại này huyết mạch cũng vô pháp truyền thừa, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên tình huống khác biệt, hắn tựa hồ thật ngưng tụ ra long tộc huyết mạch, một nhân loại có thể ngưng tụ long tộc huyết mạch, nói ra không ai tin tưởng, thế nhưng là, Lâm Hiên tình huống không giống, hắn có được đại long kiếm hồn, hơn nữa còn tới dung hợp, lại thêm nơi này nhiều như vậy kinh khủng bao phủ khí tức, cho nên sinh ra loại này huyết mạch cũng không phải là không được. Mà lại, cái này tựa hồ không chỉ một loại huyết mạch của rồng, tựa hồ là vạn huyết mạch của rồng. Lâm Hiên trên thân nở rộ vô tận quang huy, đại long kiếm hồn cùng hắn dung hợp, phát ra long chi âm thanh, Lâm Hiên long tộc hô hấp pháp, khiến cho hắn triệt để tại thời khắc này hóa thành thần linh, trên thân quang mang nở rộ chung quanh những cái kia long tộc huyễn ảnh, toàn bộ bay vào trong cơ thể của hắn, tiến hành dung hợp. Một bên khác, ám hồng thần long đồng dạng đạt được huyết mạch tiến hóa, hắn bản thân liền là thần long nhất tộc ở đây. Vô tận long đạo khí tức đều còn quấn hắn, để hắn thần long huyết mạch tiến thêm một bước, thời gian 10 ngày, rất nhanh liền đến, rồng trong mộ truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, sau đó chậm rãi mở ra, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cảm nhận được một cỗ bài xích lực lượng, bọn hắn biết không có thể lại ở lại, Lâm Hiên nhìn qua chung quanh long ảnh, thật sâu thi lễ một cái, cảm tạ các vị long tộc tiền bối ban cho lực lượng, Huyền Hải long tộc vĩnh viễn là bằng hữu của ta, về sau ta nếu có hạnh, đăng lâm đế cảnh, có thể bảo vệ Huyền Hải long tộc. Vạn năm bá chủ, hống hống hống, theo Lâm Hiên thanh âm rơi xuống, chung quanh những cái kia rồng đạo ảo ảnh phát ra to rõ gầm rú thanh âm. Cửu thiên chi địa đều đang lay động, bên ngoài, đại trưởng lão bọn người đang khẩn trương chờ đợi, đột nhiên lúc này, rồng trong mộ truyền đến tiếng long ngâm, để bọn hắn huyết mạch đều sôi trào lên, bên trong xảy ra chuyện gì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Bọn hắn vô cùng lo lắng, dù sao lần này đi vào có một nhân loại, bất quá còn tốt, rất nhanh bọn hắn liền thấy Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. An toàn ra, những người này thở dài một hơi, phía trước long mộ, chậm rãi quan bế, lần nữa lâm vào yên lặng cùng ngủ say bên trong, trước đó xảy ra chuyện gì nhị trưởng lão hỏi, tam trưởng lão cũng là nói, thế nào thiếu chủ thực lực có tăng lên hay không, ám hồng thần long nói, cảm thụ một chút, nói, hắn vận chuyển huyết mạch chi lực, trên thân long khí quét ngang cửu thiên, có thần long huyễn ảnh, giữa thiên địa vờn quanh, quá tốt, quả nhiên trở nên mạnh hơn, bây giờ huyết mạch đã không thể so rồng rộng yếu, bọn hắn thật là rất cao hứng. Hiện tại ám hồng thần long cùng rồng rộng chênh lệch, chỉ là thời gian tu luyện, còn có tu vi chênh lệch, nói cách khác, cho ám hồng thần long đầy đủ thời gian, về sau, ám hồng thần long tuyệt đối có thể đạt tới rồng rộng tình trạng, thậm chí có thể vô hạn trưởng thành tiếp. Sau đó, bọn hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo chờ mong, không biết cái này nhân loại có cái gì đột phá, trước đó thanh âm là ta đưa tới, bởi vì ta đối những cái kia long tộc tiền bối hứa hẹn, về sau, ta đăng lâm đế cảnh, cũng sẽ để Huyền Hải long tộc đứng tại vũ trụ đỉnh phong, đây là một loại hứa hẹn, dù sao, long mộ đây chính là long tộc cấm địa, trừ lịch đại tộc trưởng, thiếu tộc trưởng có thể vào bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách đi vào, nghĩ muốn đi vào, chỉ có chết về sau mới có thể, hiện tại Lâm Hiên vậy mà có thể lấy nhân loại thân phận đi vào. Đây quả thực là long tộc cho hắn tuyệt thế đại lễ. Long tộc người, tự nhiên cũng biết Lâm Hiên thực lực thiên phú vô song. Bọn hắn cũng đang đánh cược tương lai của đối phương, chỉ là có thể hay không thành vi đại đế, bọn hắn cũng không biết. Nhưng là một cái cửu dương thần thể trưởng thành, cũng có thể quét ngang hết thảy. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bày ra cảnh tượng thời điểm, những này long tộc người thật đều sửng sốt, liền ngay cả ám hồng thần long, cũng là giật nảy mình. Chương 4744, Côn Bằng Tử, tại Lâm Hiên phía sau, vậy mà hiện ra một đạo lại một đạo long ảnh, có hoàng kim cự long, kiếm long, khủng long bạo chúa các loại long ảnh, gào thét vạn phần, khí tức kia 10 phần khủng bố cùng thần bí. Đây là có chuyện gì những cái kia long tộc trưởng lão đều sửng sốt, ám hồng thần long cũng là nói, tiểu tử, ngươi sẽ không đem bọn chúng đều cho nuốt đi. Lâm Hiên nói, ta không có, ta tựa hồ ngưng tụ ra long tộc huyết mạch, để ta xem một chút. Đại trưởng lão đi tới, bắt lấy Lâm Hiên thủ đoạn, cẩn thận cảm ứng, sau đó hắn nói, có thể hay không xem ngươi máu. Lâm Hiên gật gật đầu, vạch phá bàn tay, nhỏ xuống mấy giọt, máu của hắn, hoàng kim huyết dịch phía trên, vậy mà bao vây lấy long ảnh, phát ra long hống thanh âm, bên trong thật sự có long tộc lực lượng. Người vậy mà ngưng tụ ra long tộc huyết mạch, đại trưởng lão kinh ngạc, long tộc cường giả đều kinh ngạc đến ngây người, cái này là bực nào nghịch thiên, đối phương nhưng chỉ là một cái nhân loại, ám hồng thần long cũng là tới, cẩn thận dò xét, sau đó nói, hẳn là Đại Long kiếm hồn nguyên nhân đi. Tiểu tử, ngươi lần này thật sự chính là cùng Đại Long kiếm hồn triệt để dung hợp, tốt, đại trưởng lão cười nói, tiểu hữu, ngươi về sau cũng thuộc về chúng ta Long tộc một viên. Ta phong ngươi làm Long tộc công tử, có trưởng lão cấp đãi ngộ, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên ôm quyền cười nói, có ám hồng thần long, lại thêm Lâm Hiên, Huyền Hải Long tộc những người này, tựa hồ thật nhìn thấy hy vọng. Sau khi trở về, trong cung điện, Cóc cùng Tiểu Bạch hai người ở nơi đó đi ngủ, trên người của bọn hắn nở rộ vô số hào quang, hai gia hỏa này không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đều nhanh ăn nôn, mau dậy đi, chúng ta nên đi, ám hồng thần long quá khứ một cước một cái, đem hai người đá tỉnh, không nên quấy rầy ta đi ngủ. Tiểu Bạch hết sức bất mãn, Cóc cũng là nói đến, hai người các ngươi trở về, một bên nói, hắn một bên thẳng hướng bên ngoài bốc lên hào quang, ta dựa vào, làm sao không có chồng đỡ chết hai người các ngươi. Ám hồng thần long một mặt khinh bỉ, mau nhìn xem, vốn huyết mạch của rồng có thể gia tăng, hắn phóng thích mình long tộc huyết mạch. Cóc cảm giác dùng mình, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên nói, tiểu tử, ngươi đây. Lâm Hiên cười một tiếng, ngươi cảm ứng một chút, hắn nở rộ huyết mạch của nó lực lượng, vạn đến long ảnh ở bên cạnh hắn chìm nổi, vờn quanh, hoa dựa vào, ngươi, ngươi cái tên này là chuyện gì xảy ra. Cóc đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Bạch cũng là tỉnh, nháy mơ hồ mắt to nói, ta giống như nhìn thấy rất nhiều đầu rồng. Lâm Hiên cười nói, đây là ta mới ngưng tụ ra long tộc huyết mạch, lại thêm ta cửu dương thần thể, hiện tại huyết mạch của ta, gọi là vạn long thần huyết, đáng hận nha, ta cũng muốn đi vào, cũng muốn ngưng tụ hình thành vạn long chi huyết a. Cóc ở nơi đó gào thét, Lâm Hiên cho hắn một bàn tay, vừa đi, ám hồng thần long cũng là cười nói, ngươi một con cóc, cũng không có tư cách tiến vào chúng ta long tộc long mộ. Đi, chuẩn bị một chút, ba ngày sau chúng ta muốn xuất phát, mục tiêu là Thánh Nguyên cổ thành, lần này chúng ta muốn chinh phục nơi đó. Ba ngày sau đó, mấy người sẽ cùng đại trưởng lão, mang lấy bọn hắn mở ra siêu cấp truyền tống trận, xé mở vô tận hư không, tiến hành truyền tống, bọn hắn bên này gần lại gần Sơn Hải Thành, nhưng là khoảng cách Thánh Nguyên cổ thành cũng không gần, cho nên muốn bay qua, cần thời gian quá dài, có lẽ sẽ bỏ lỡ năm nay trận này khảo thí. Bọn hắn trực tiếp vận dụng rất nhiều tài nguyên, mở ra khoảng cách dài không gian truyền tống, chờ bọn hắn lại lúc đi ra, đã rời đi huyền biển, đi tới mênh mông trong núi lớn, mấy người xuất ra địa đồ, liền hỏi phương hướng, ngồi đất đen hào xuất phát. Cứ như vậy, có thể đem thời gian rút ngắn gấp mấy lần. Thánh Nguyên cổ thành 10 phần cổ lão thần bí, so Thái Thanh cổ thành còn kinh khủng hơn, trong này có vô số cường giả gia tộc cùng môn phái, nhưng mà lại có ba cái địa phương vô cùng lóa mắt, đó chính là Đạo Tông, Thiên Tông cùng Địa Tông, tam đại đạo thống hội tụ thiên hạ cường giả. Từ bên trong này đi ra người kia là có thể quét ngang thiên hạ tồn tại. Mà lần này Thánh Nguyên cổ thành biến đến vô cùng náo nhiệt, bởi vì có hai chuyện muốn phát sinh. Chuyện làm thứ nhất là Đạo Tông đã đến sắp khảo nghiệm thời gian, vô số muốn tham gia thiên tài cường giả đều muốn đi qua tiến hành khảo thí, bỏ lỡ thời gian này liền muốn đợi thêm một năm. Mà cái thứ hai sự tình thì là càng thêm rung động, có người muốn lên ngôi thành một quan vương á, đây chính là đại sự kinh thiên động địa, sẽ bị ghi khắc tại trong lịch sử, bị muôn đời người ngưỡng vọng. Khi Lâm Hiên một đoàn người đến Thánh Nguyên cổ thành thời điểm, nhìn qua phía trước cự thành, cảm khái không thôi, xác thực cái này cảnh tượng so Thái Thanh cổ thành còn muốn hùng vĩ. Ám hồng thần long lại là nhíu mày, không đúng rồi, năm nay ra tình huống như thế nào a, làm sao nhiều người như vậy, sao trước kia nhiều mấy trăm lần mà lại một số người căn bản không có khảo nghiệm tư cách. Xác thực Lâm Hiên cũng là nghi hoặc, dựa theo ám hồng thần long nói, tam đại đạo thống muốn tuyển nhận người đó cũng đều là đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng là chung quanh những người này cũng không phải là yếu, chỉ là không phù hợp điều kiện nha. Cóc ngăn lại một người nói, vị huynh đệ kia, không biết nơi này xảy ra chuyện gì, là tam đại đạo thống muốn khuếch trương chiêu sao? Ta dựa vào, ở đâu ra quái vật, hù chết lão tử, một tên mập kinh hô. Hắn nói, chỉ bằng các ngươi, còn muốn tiến vào tam đại đạo thống, nói đùa cái gì? Cóc giận, dám xem thường ta, xem ta Cóc thần quyền, nho nhỏ yêu thú, cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt phách lối sao? Cái tên mập mạp kia cũng giận. Trong chớp nhoáng này, liền thể hiện ra lực lượng cường đại, thậm chí xuất ra mười mấy cái vũ khí, phô thiên cái địa liền giết tới đây. Bản thiếu gia không có thực lực, nhưng chính là có tiền, sao, ta những này thánh khí. Những này thánh khí xác thực khủng bố, nhưng mà Cóc gần nhất ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, thực lực cũng là tăng nhiều. Hắn né tránh tất cả công kích, giết tới mập mạp trước mặt, đem mập mạp đánh thành đầu heo, lưới xuất ra đầu tiên. Đại ca, ta sai, ta đổi, ngươi đừng đánh ta. Mập mạp lập tức cầu xin tha thứ. Hắn thực tế nghĩ không ra, cái này Cóc vậy mà như thế khủng bố, cái này chẳng phải xong. Nói, làm sao nhiều người như vậy? Cóc dẫm lên đối phương lạnh giọng hỏi. Đại ca, các ngươi là từ cái kia trong núi lớn đến a, chuyện lớn như vậy cũng không biết. Mập mạp một mặt kinh ngạc, có người muốn lên ngôi thành một quan vương nha. Cái gì? Cóc nhảy dựng lên, ám hồng thần long cũng là chấn kinh, liền ngay cả Lâm Hiên đồng dạng trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang mang. Trước đó, hắn đã nghe Ám Hồng Thần Long nói qua, tình huống như vậy, biểu thị có người đang đỉnh Thánh Uyên Tháp sao? Ám Hồng Thần Long hỏi, là ai, là Bắc Minh, hay là Rồng Võ? Mập mạp tê cả da đầu, hai người kia danh tự là ngươi kêu sao? Hắn cũng không dám gọi thẳng tên, mà là nói, là Côn Bằng Tử, 6 ngày trước, hắn thành công đăng đỉnh, đứng tại Thánh Uyên Tháp đỉnh phong, Thiên Tông phải vì hắn lên ngôi, bìa một quan vương, hắn pho tượng cùng danh tự, sẽ vĩnh viễn khắc vào Thánh Uyên Tháp bên trên, bị hậu đại vạn thế cúng bái. Quả nhiên, là cái này Côn Bằng Tử. Ám Hồng Thần Long hít sâu một hơi, trước đó đối phương liền đã trèo lên đến thứ hơn 90 tầng, bây giờ rốt cục leo lên thứ 99 tầng, như vậy nhìn như vậy đến, Long Hoàng Tử cũng nhanh, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Chương 4745, Nạp Lan, Thiên Đao, Lâm Hiên đồng dạng hít sâu một hơi, trước đó hắn còn nghe Ám Hồng Thần Long nói qua, cái này chuyện hai người tình, không nghĩ tới hôm nay, vừa mới đến Thánh Uyên Cổ Thành, liền có thể nghe tới Côn Bằng Tử đăng đỉnh sự tình. Không hổ là đế tử, thật là quá mạnh, nửa tháng sau, liền muốn tiến hành đại điển, vô số người đem phải chứng kiến kỳ tích thời khắc, các ngươi muốn không mau mau đến xem, nửa tháng sau nhất định đi, dựa theo bọn hắn trước mắt thời gian để tính, trước tiên có thể xem hết lần thịnh hội này, sau đó lại đi tham gia đạo bên trong khảo hạch, còn có thời gian nửa tháng, Lâm Hiên bọn người có thể hào hào tham một chút cái này Thánh Uyên Cổ Thành. Huynh đệ, nếu không chúng ta cùng một chỗ đem, tòa thành cổ này, ta thế nhưng là tới qua nhiều lần, mập mạp này nhìn qua Lâm Hiên, cười nói, cóp, Ám Hồng Thần Long, xem ra đều là yêu thú, chỉ có trước mắt tiểu tử là nhân loại, để hắn rất cảm thấy thân thiết, gia hỏa này rác rưởi như vậy, chúng ta không muốn, Ám Hồng Thần Long lắc đầu, mập mạp mặt đều lục, hắn tuy nói không phải nghịch thiên thiên tài, nói thế nào cũng là đỉnh cấp thiên kiêu đi, hắn vậy mà được người xưng là phế vật, bất quá không thể không nói, mấy người này thực lực thật rất mạnh, thần bí khó lường. Lâm Hiên lại là cười nói, không muốn như thế khắc nghiệt nha, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa vặn cần muốn người huynh đệ này giúp chúng ta dẫn đường. Mập mạp nhãn tình sáng lên, yên tâm, các ngươi tại cái này bên người, bên trong tòa thành cổ phí tổn đều tính cho ta, vậy chúng ta liền không khách khí. Ám Hồng Thần Long cũng cười, cóc càng là gật gật đầu, không biết Thánh Uyên Cổ Thành đều có cái gì đặc sản, có hay không mấy vạn năm lão dược. Mập mạp sắp khóc, mấy cái này tổ tông khẩu vị cũng quá lớn đi, mấy vị đại hiệp xưng hô như thế nào? Mập mạp đi tới, cái tên mập mạp này gọi là Nạp Lan Lạnh, là Nạp Lan gia tộc một cái công tử. Nạp Lan gia tộc cũng coi là một cái đỉnh cấp đại gia tộc. Mặc dù không phải hoang cổ thế gia, nhưng là thực lực cũng không yếu, muốn trở thành hoang cổ thế gia, trừ có được thực lực siêu cường cùng nội tình bên ngoài, còn có một cái đặc điểm, đó chính là truyền thừa đã lâu. Nạp Lan gia tộc là gần mấy ngàn năm nay mới phát triển, cho nên nội tình cùng thực lực cũng không hùng hậu, không cách nào trở thành hoang cổ gia tộc, nhưng là Nạp Lan gia tộc gần nhất phát triển phi thường tấn mãnh. Nếu như có thể tiếp tục kéo dài, tương lai trở thành hoang cổ thế gia. Ở trong tầm tay, người gọi Nạp Lan Lạnh cóc một mặt hoài nghi, đây là cái tên của nữ nhân, huynh đệ, người sẽ không phải là nữ đi. Nạp Lan Lạnh thở dài, cha ta năm đó thật đúng là nghĩ sinh cái nữ nhi, cho nên đã sớm lên tốt danh tự, nơi nào muốn lấy được ra đời là ta, bọn hắn cũng không có cho ta cải danh tự. Đi, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này, đi, ta mang các ngươi đi Thánh Uyên Cổ Thành nổi danh nhất địa phương. Bạch Hạc Lâu, vô cùng hùng vĩ, tại Thánh Uyên Cổ Thành đều rất nổi danh, nó đặc biệt kiến trúc cùng phong cách, để vô số người vì đó hướng tới. Bạch Hạc Lâu là dùng một tôn đại thánh thi thể chế tác mà thành. Tôn này đại thánh là Bạch Hạc nhất tộc một tôn yêu thánh. Năm đó sau khi ngã xuống, thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, phải dùng đến chế tạo, hình thành như thế một tòa kỳ lạ lầu các. Lâm Hiên đám người đi tới thời điểm, nhìn qua một màn này, cũng là sợ hãi thán phục. Phía trước lầu các, vô cùng hùng vĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người phần cao, mà lại một chút đều có thể nhìn ra, bên ngoài chính là xương cốt, xem ra giống như là Bạch Hạc lưỡng xí, tạo hình còn thật kỳ lạ. Nạp Lan Lạnh nói, huệ đệ a, các ngươi cái này cũng không biết, đây quả thật là một tôn đại thánh thi thể. Không phải đâu, Ám Hồng Thần Long đi lên cũng là một trận quan sát, sau đó dấu chấm than, không hổ là Thánh Viễn Cổ Thành, thật là đại thủ bút, kia là tự nhiên a, nơi này người bình thường là vào không được, bất quá ta có thể mang các ngươi đi vào. Bọn hắn hướng phía trước đi đến. Dừng lại, người nào nhìn thấy Ám Hồng Thần Long bọn người đi tới. Bạch Hạc Lâu nháy mắt liền có hộ vệ xuất động, nơi này không phải người bình thường có thể đến địa phương. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bọn người lạ lẫm, lạnh giọng quát, lúc này, Nạp Lan Lạnh từ phía sau đi ra, nói, làm sao, bằng hữu của ta cũng không thể vào sao, nguyên lai là Nạp Lan công tử, mời đến. Hộ vệ nháy mắt nhường đường ra, Nạp Lan Lạnh mang theo Lâm Hiên bọn người đi vào. Ôi, đây không phải Nạp Lan gia thiếu gia sao, làm sao còn có mặt mũi đến a, ngươi đã thứ hai lần thất bại. Đi, đều không có tiến vào ba đại truyền thừa, bây giờ tại đến chuẩn bị lần thứ ba thất bại sao? Ta nhìn Nạp Lan ra mặt, đều bị ngươi ném sạch, Ngay lúc này, một đạo cười lạnh thanh âm truyền tới, Nạp Lan lạnh nháy mắt liền giận, quay đầu đi, nguyên lai là ngươi, tên đáng chết, ngươi muốn chết sao? Phía sau có mấy cái nam tử mặc áo bào trắng, gánh vác trường đao, mười phần lạnh thấu xương, xem xét chính là đỉnh cấp đao khách. Tây Trường Phong, ngươi lần trước không phải cũng thất bại sao, ngươi có tư cách gì nói ta? Tây Trường Phong cười lạnh, lần trước là ta chuẩn bị không đủ, lần này ta nhưng có chuẩn bị đầy đủ, ta tuyệt đối có thể gia nhập đạo tông. Mẹ ngươi a, lần này khẳng định sẽ thất bại. Nạp Lan lạnh hừ lạnh, nói mạnh miệng ai không biết chỉ bằng thực lực của ngươi có thể tiến vào đạo tông. Kia là tự nhiên, bởi vì ta lần này nhưng mời một đại nhân vật, Lam huynh, mời ra đây. Tây Trường Phong đối một bên phòng, cung kính nói, từ kia bên trong bao gian đi tới một bóng người, mập mạp cắn răng, kia vốn là nhà của ta, không nghĩ tới bị người cho chiếm. Đây là ai? Tây Trường Phong cười lạnh nói, vị này chính là Lam tộc Lam Thương công tử. Thấy Lam Thương công tử còn không tranh thủ thời gian dập đầu quỳ lại, vậy mà là Lam tộc người. Nạp Lan lạnh chau mày, bên cạnh tóc hỏi, gia hỏa này rất lợi hại phải không, nhìn xem cũng không có gì đặc biệt a. Nạp Lan lạnh thở dài một tiếng, đối phương gia tộc là Hoang Cổ Thế Gia. Thì ra là thế, Nạp Lan gia tộc là mạnh, thế nhưng là cùng Hoang Cổ Thế Gia so sánh, hay là thiếu một chút nội tình, cho nên giờ phút này thấp người một đầu. Đối diện Thiên Đao phủ những người kia lại là gầm thét. Lớn mật, các người cũng dám đối Lan công tử như thế bất kính. Muốn chết không thành. Dẫn đầu Tây Trường Phong càng là nhíu mày, Nạp Lan lạnh, nhìn mấy cái này kỳ trang dị phục, tựa hồ không phải là các ngươi Nạp Lan gia tộc người đi. Nói ra thân phận của bọn hắn, nếu là không có bối cảnh gì, hôm nay bọn hắn liền phải vẫn lạc tại nơi này, nghĩ cùng chúng ta động thủ. Ngươi xứng sau cóc cười lạnh, Ám Hồng Thần Long cũng là liếc mắt nhìn đối phương, mấy cái sâu kiến, bọn hắn còn không để vào mắt. Tây Trường Phong bọn người tức điên, những người này cũng quá to gan lớn mật đi. Lam Thương càng là nhíu mày, lạnh lùng nói, mấy vị tựa hồ lần đầu tiên tới Thánh Uyên cổ thành đi, chỉ sợ chưa nghe nói qua chúng ta Lam tộc cường đại. Cóc cười lạnh, Hoang Cổ Thế Gia rất đáng gờm sao, lại không phải không có đánh qua. Phong tộc không phải cũng là Hoang Cổ Thế Gia sao, không phải là bị bọn hắn đánh gục sao? Đối phương có cái gì tốt phách lối, xem ra các ngươi xác định là không biết sống chết. Lam Thương trầm mặt xuống, trong tay quạt xếp hợp lại, một cỗ sát ý hiển hiện. Thiên Đao cửa người cười nói, mấy cái này sâu kiến, cần gì phải Lam huynh tự mình động thủ, chúng ta đi giải quyết hắn. Tây Trường Phong vung tay lên, lập tức Thiên Đao phủ bên này liền có một đỉnh cấp đao khách đi tới, không biết sống chết sâu kiến, hôm nay liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Hắn vung tay lên, một thanh đao quang xẹt qua, đáng sợ pháp tắc giữa thiên địa càn quét. Chương 4746, hóa trời trường. Một đao này xác thực rất mạnh, không thể không nói, so với Thái Thanh cổ thành một chút Hoang Cổ Thế Gia thiên tài đều cường đại hơn. Bất quá tại Lâm Hiên bọn người trước mặt căn bản không đáng chú ý. Cóc nhảy ra ngoài nói, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng bản đại gia chống lại, đi chết. Hắn một bàn tay liền vỗ ra, oanh, vạn đạo kinh tiếng sấm vang lên, ngay sau đó một bóng người bay rớt ra ngoài, giữa thiên địa đạo quang vỡ vụn. Thiên Đao phủ tên này thiên tài bay thẳng ra Bạch Hạc lâu, có người động thủ sau Bạch Hạc lâu, cái khác mấy tầng người đều kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao quang tới ánh mắt, trên mặt kinh ngạc là Thiên Đao phủ người, bọn hắn cùng ai ra tay? Nạp Lan nhất tộc sao? Có chút ý tứ, hai phe này thế lực trước đó coi như có thù a. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, ngận hiển nhiên, đối với có người tại Bạch Hạc lâu động thủ, tất cả mọi người không có quá lớn kinh ngạc, xem ra cái này Thánh Nguyên cổ thành võ đạo càng thêm phồn thịnh. Tùy tiện đều có thể động thủ a. Thiên Đao phủ người cũng kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới một con cóc đều lợi hại như vậy, đồng thời bọn hắn sắc mặt âm trầm, cái này Bạch Hạc lâu thế nhưng là vô số thiên tài cường giả hội tụ địa phương. Ở đây mất mặt, chỉ sợ nháy mắt có thể truyền khắp toàn bộ Thánh Viễn cổ thành. Đến lúc đó bọn hắn Thiên Đao phủ liền trở thành mọi người trò cười. Bên cạnh Lam Thương cũng là híp mắt lại, có chút thực lực, khó trách dám cùng ta đối kháng, nói ra thân phận của các ngươi đi, nhìn xem có không có tư cách trở thành ta đối thủ. Nạp Lan lạnh, bọn hắn rốt cuộc là ai? Tây Trường Phong cũng là gầm thét. Nạp Lan lạnh đồng dạng nghi hoặc, nói thật, hắn cũng không biết mấy người này là thân phận gì, chỉ là biết mạnh mẽ kinh khủng khiếp, chúng ta đến từ tại Thái Thanh cổ thành, đến tại chúng ta thân phận thật sự, các ngươi không có tư cách biết. Cóc quát lạnh một tiếng, nguyên lai là từ Thái Thanh cổ thành đến, người chung quanh kinh ngạc, Thiên Đao phủ người cũng là nhíu mày, Lam Thương gật gật đầu, Thái Thanh cổ thành, cũng là thượng cổ chi thành, thiên kiêu vô số, bất quá cùng Thánh Nguyên cổ thành so sánh, còn hơi kém hơn một chút, cho nên, các người tại Thái Thanh cổ thành có thể diễu võ dương oai, nhưng là đi tới Thánh Nguyên cổ thành, liền xem như rồng, cũng được ở trước mặt ta nằm lấy. Trong tay hắn quạt xếp đánh, mang theo một cỗ vô thượng tự tin, nằm đại gia ngươi. Ám Hồng Thần Long trực tiếp giận, rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa long chi âm thanh vang lên, tất cả mọi người khí huyết quay cuồng, trên mặt hoảng sợ, thật cường hãn huyết mạch áp chế. Thiên Đao phủ người sắc mặt tái nhợt, lùi lại mấy bước, liền ngay cả kia Lam Thương đồng dạng biến sắc, long đạo khí tức, ngươi là long tộc người, không sai a. ta chính là Long tộc người, ngươi không phải nói muốn để ta nằm lấy sao, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì để ta nằm ở trước mặt ngươi. Ám Hồng Thần Long trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Hắn vung tay lên, liền hướng phía trước đánh ra. Đáng chết, ngươi dám cùng ta động thủ! Lam Thương gầm thét, nhưng mà cũng vô dụng. Ám Hồng Thần Long, thế nhưng là Huyền Hải Long tộc thiếu chủ, trong ngày thường vô số người tôn kính, ai dám trêu chọc hắn? Hiện tại một cái hoang cổ thế gia, Ám Hồng Thần Long còn không để vào mắt. Thiên Đao phủ người nhìn thấy một màn này cũng là gầm thét. Nhanh bảo hộ Lam Thương công tử! Năm đạo nhân ảnh rút ra trường đao, hướng phía Ám Hồng Thần Long giết tới. Thần Long chỉ, hóa trời trường, một chỉ điểm ra, phá diệt thương khung. Một bên khác, Long chảo hóa thành một mảnh bầu trời trực tiếp ép đi qua. Đây đều là Long tộc đại tuyệt học. Thiên Đao phủ người bị chấn động đến lui lại, khí huyết quay cuồng. Tây Trường Phong rít lên một tiếng, trực tiếp đánh tới, đi tới Ám Hồng Thần Long hậu phương, dám đánh lén cóc rít lên một tiếng, phun ra đầy trời xương độc, bao phủ Tây Trường Phong. Tây Trường Phong đánh ra ánh đao ngập trời, tiến hành phòng ngự, đồng thời hắn lần nữa giận quát một tiếng. Từ Bạch Hạc lâu bên trong, những tầng lầu khác lại đi tới một chút Thiên Đao phủ người. Những người này nhìn thấy một màn này, nhao nhao rút ra trường đao, hướng phía bên này đi tới. Mười mấy người bao phủ Ám Hồng Thần Long bọn hắn, Nạp Lan lạnh thở dài một tiếng, ta dựa vào, lần này vậy mà đến nhiều người như vậy. Mặc dù Lâm Hiên bọn người lợi hại, nhưng là đối phương quá nhiều người, gấp 10 chênh lệch, bọn hắn bên này chỉ sợ chiếm không được bất kỳ ưu thế nào. Cho nên hắn nói, Lâm công tử, nếu không đi nhanh lên đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lâm Hiên cười, đi, tại sao phải đi, nhiều người có làm được cái gì, một bầy kiến hôi mà thôi. Nói, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước đi đến. Mục tiêu của hắn không phải Thiên Đao phủ người, mà là phía trước Lam Thương. Lam Thương giờ phút này một mặt cười lạnh, hắn thấy, đối phó những người này căn bản không dùng hắn động thủ, Thiên Đao phủ người liền có thể giải quyết. Thế nhưng là sau một khắc, hắn thấy hoa mắt, phát hiện một bóng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Không biết sống chết, ngươi dám cùng ta động thủ! Lam Thương giận, cây quạt trực tiếp vung ra ngoài, một kích này mang theo đáng sợ băng xương, băng phong thiên địa. Lâm Hiền nháy mắt bị băng phong, trên người có mấy trăm đến băng tinh. Nhìn thấy một màn này, Lam Thương cười lạnh, sâu kiến chính là sâu kiến, làm sao có thể cùng ta. Nói còn chưa dứt lời, hắn phát hiện phía trước mấy trăm đạo băng xương vỡ vụn, một tay nắm hướng phía đầu của hắn bắt tới. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, nháy mắt biến mất. Nhưng mà bất luận hắn như thế nào xuyên qua hư không, cái bàn tay này lại nhẹ nhõm đem đầu của hắn chế trụ. Sau một khắc, đáng sợ kiếm khí tràn vào trong cơ thể của hắn, để hắn lực lượng cùng kinh mạch không ngừng vỡ vụn. Đồng thời, Lâm Hiên thanh âm vang lên, đều dừng tay đi, không nhưng cái này Lam công tử, nhưng là không còn mệnh. Nghe được thanh âm này, mọi người sững sờ, Thiên Đao phủ người quay đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên tái nhợt, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà có người có thể trấn áp Lam Thương công tử. Tây Trường Phong càng là gầm thét, tiểu tử, tranh thủ thời gian thả Lam Thương công tử, không phải ngươi chết chắc. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh, nhàn nhạt cười nói, muốn cứu mệnh của hắn sao, vậy thì tốt, các ngươi Thiên Đao phủ người, đều quỳ xuống đến cầu ta đi. Nếu như ta tâm tình tốt, có thể cân nhắc tha hắn. Thật là phách lối tiểu tử. Chung quanh những người kia sắc mặt trở nên hết sức đặc sắc. Có thể tới đây, cái nào không phải thiên kiêu cùng gia tộc cường giả, giờ phút này bọn hắn nhao nhao dò xét. Mấy người này đến cùng là ý gì tới, nhưng mà tìm một vòng, phát hiện Thánh Nguyên cổ thành, tựa hồ không có người như vậy. Quả nhiên, là từ Thái Thanh cổ thành đến, không biết là Thái Thanh cổ thành cái kia một cái gia tộc hoặc là môn phái người. Đáng ghét, ngươi nói đùa cái gì? Tây Trường Phong gầm thét, bọn hắn làm Thiên Đao cửa thiên tài, làm sao có thể cho người khác quỳ xuống sao? Không nguyện ý, Góc cũng là cười, trước đó đối với người khác như thế cung kính, ta còn tưởng rằng hắn là cha ngươi đâu. Đáng chết Góc, ngươi nói cái gì? Thiên Đao phủ người gầm thét, Góc một bàn tay liền đánh ra, ta nói cái gì, ngươi không phục sao? Ngươi còn dám tránh, ngươi lại tránh một chút, ta liền để đồng bạn của ta đem ra hỏa này đầu bóp nát, ta nhìn ngươi trốn hay không. Thiên Đao phủ người kia sắc mặt biến đen, nháy mắt sau đó, hắn liền bị Góc đập té xuống đất. Sau đó, Góc cùng Ám Hồng Thần Long xuất thủ lần nữa, đem còn thừa Thiên Đao cửa những người kia toàn bộ đập té xuống đất. Lực lượng của hai người sau mà cường đại, những người kia mặt đều bị đánh nát, có thân thể đều chia năm xẻ bảy, nhận trọng thương. Đáng chết, Tây Trường Phong còn muốn gào thét, kết quả bị Ám Hồng Thần Long một bàn tay đem răng toàn bộ đánh nát, sau đó thân thể của hắn bị đánh thành hai nửa. Chương 4747, Đạo Tông, ngươi tới. Cóc cầm đối phương trường đao, cười nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao, không phải xem thường chúng ta. Phản kích nha, nói, hắn lại một đao bổ tới, Tây Trường Phong đều nhanh điên, hắn lúc nào nhận qua dạng này chèn ép, đáng ghét, hắn gầm thét gào thét, nhưng mà, phía trước Lam Thương gào thét, không thể động thủ, bởi vì hắn cảm nhận được Lâm Hiên sát ý, hắn cũng không muốn bị người đánh cho chia năm xẻ bảy. Thiên Đao cửa người ngừng lại, lui lại, đằng đằng sát khí. Lam Thương lại là nói, tốt, mấy vị bằng hữu, trước đó là ta không đúng, nhiều có đắc tội, lần này các ngươi khí cũng tiêu, có thể hay không đem ta thả, ta cam đoan, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Xóa bỏ Lâm Hiên nghe xong lại là cười, ngươi có tư cách gì, cùng ta nói lời như vậy? Lam Thương con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương còn không chịu bỏ qua sao? Sắc mặt hắn âm trầm, cắn răng nói, huynh đệ, ngươi làm rõ ràng, các ngươi trước đó đã đắc tội Thiên Đao phủ người, nếu như tại động thủ với ta, đó chính là đắc tội chúng ta Lam tộc, toàn bộ Thánh Nguyên cổ thành, đem không có dung thân của các ngươi chi địa. Uy hiếp ta, Lâm Hiên cười lạnh vung tay lên, lập tức, trên người đối phương xương cốt phát ra răng rắc thanh âm, có không ít đều đoạn mất. Lam Thương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn răng đều nhanh cắn nát, đáng chết, đối phương vậy mà không sợ uy hiếp của hắn, ngay tại hắn coi là hắn muốn xong thời điểm, từ Bạch Hạc lâu bên ngoài truyền đến một thanh âm, ta nhìn ai dám động đến tay. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh đi đến, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy người này khí tức trên thân dị thường cường đại, nhất là dẫn đầu người kia, trắng thật đại ca, cứu ta. Lam Thương tựa hồ nhìn thấy hy vọng, chung quanh những người kia lại là kinh hô, trắng thật, hắn là đạo tông trắng thật. Không ít người hít vào khí lạnh. Lâm Hiên đi tới, chau mày, tựa như là đạo tông người tới, trắng thật mang theo đạo tông người đi tới, nhìn về phía chung quanh, khẽ nhíu mày, sau đó hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, thả người đi, trong lời nói, mang theo một cỗ mệnh lệnh, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Lâm Hiên căn bản không có thả người dự định, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào, là Lam tộc người sao? Ta không phải, vậy ngươi có tư cách gì? Quản ta sự tình lăn. Lâm Hiên cười lạnh, trước đó, Thiên Đao phủ cùng Lam Thương, ỷ vào thân phận của mình cường đại, liền nghĩ khi dễ trấn áp bọn hắn, thậm chí còn nghĩ để bọn hắn dập đầu quỳ xuống. Lâm Hiên làm sao lại bỏ qua những người này, bây giờ lại chạy ra tới một người, trực tiếp mệnh lệnh hắn, thả người. Đối phương tính cái kia cộng hành, trắng thật trầm mặt xuống, xem ra ngươi thật đúng là vô tri nha, ta là đạo tông người. Lâm Hiên cười, đạo tông thì tính sao, ngươi chỉ bất quá sớm đến mấy năm mà thôi, bây giờ ta đến, đồng dạng có thể nhẹ nhõm gia nhập đạo tông, cái thân phận này không dọa được ta. Vô số người kinh ngạc, xem ra đám người này là tới tham gia đạo tông khảo nghiệm. Trắng thật sững sờ, sau đó cười nói, xem ra là cái địa phương khác đỉnh cấp thiên kiêu, rất có tự tin nha. Bất quá, coi như ngươi gia nhập đạo tông lại như thế nào, bởi vì ta là đạo tông Long Cung người. Trong mắt của hắn mang theo sự tự tin mạnh mẽ, đạo trong tông một chút đệ tử thiên tài có thể tổ kiến thế lực của mình, Long Cung chính là một cái trong số đó, mà lại là một người cường đại nhất thế lực, bởi vì Long Cung người khai sáng là Long Hoàng chi tử. Tại đạo tông, trừ trưởng lão bên ngoài, những đệ tử khác ai dám cùng bọn hắn Long Cung chống lại, đó chính là muốn chết. Long Cung, nghe tới cái tên này, Ám Hồng Thần Long con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý, vậy mà cùng cái kia rồng võ có quan hệ. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp phải Long Cung người. Thật đúng là đủ phách lối a. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả người đi, ta không phải ngươi có thể trêu chọc, Lam tộc cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Cái này Lam Thương ca ca, đồng dạng cũng là Long Cung thiên tài, cho nên đắc tội kết quả của chúng ta sẽ rất thảm, có đúng không, nếu như ngươi là nó thân phận của hắn? Như vậy ta còn thực sự thả ngươi, nhưng là Long Cung sao, rất đáng tiếc, ngươi, ta sẽ không để. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản a, gia hỏa này nói hắn rất mạnh, là rồng cũng được ở trước mặt hắn nằm lấy, ta rất muốn biết, các ngươi Long Cung người nghe nói như thế, sẽ là xử lý như thế nào? Trắng thật biến sắc, trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương quang huy, tiếp cận Lam Thương, ngươi đã nói lời này. Lam Thương sắp khóc, trước đó hắn chỉ là một cái tỉ dụ, nơi nào muốn lấy được đối phương vậy mà coi là thật, mà lại lời này muốn truyền đến Long Cung, hắn chết chắc. Mặc dù hắn ca ca cũng là Long Cung người, nhưng là căn bản cứu không được hắn, bởi vì Long Cung người khai sáng chính là Long tộc người, thứ không biết chết sống. Trắng thật đại ca, ta sai, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt, mời ngươi cứu ta. Trắng thật là lạnh vừa nói, hắn làm sai chuyện, có chúng ta Long Cung trừng phạt, ngươi không có tư cách, có đúng không? Vậy nếu như ta động thủ nữa nha. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, vô tận kiếm khí trực tiếp đem Lam Thương bao phủ. Lam Thương phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là nháy mắt liền bị chảm hình hồn câu diệt. Chết sao? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, không thể tin được, đây chính là Lam tộc một thiên tài nha, lại dạng này bị người cho một chiêu miểu sát, đây là đang đánh Lam tộc mặt sao? Mà lại, Lam Thương ca ca hay là Long Cung người, trắng thật sự ở nơi này, đại biểu Long Cung, để thả người, đối phương vậy mà không đối đầu phương, đây là đang khiêu chiến Long Cung sao? Nơi này là nơi nào đến mãnh nhân nha? Quá mạnh đi. Thiên Đao phủ người đầy mặt hoảng sợ, bọn hắn đều nhanh quỳ xuống, bọn hắn trêu chọc đến cùng là như thế nào ma vương? Không ít người thân thể run rẩy, trắng thật càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi, vậy mà đem hắn cho giết, hắn thật là giận, làm sao, nghĩ báo thù cho hắn sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội động thủ đi. Lâm Hiên nhìn về phía trắng thật, thân bên trên tán phát cực kỳ đáng sợ kiếm đạo khí tức, phảng phất tuyệt thế kiếm thần, Trắng Thật sắc mặt âm lãnh, gia hỏa này một chiêu có thể miểu sát Lam Thương, thực lực rất mạnh, mà lại hắn bây giờ căn bản không biết đối phương là ai. Ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào? Ta gọi Lâm Hiên, đến từ Thái Thanh Cổ Thành, muốn báo thù, cứ việc động thủ, không phải liền lăn. Lâm Hiên, vô số người kinh ngạc, đang nhớ lại cái tên này, có người nói đến, là cái nào hoang cổ thế gia khoáng thế đại giáo, giống như đều không phải, chưa nghe nói qua dạng này đỉnh cấp thiên tài, mà lại lúc trước hắn thi triển, cũng không phải loại kia gia tộc tuyệt học nha. Lúc này, lại có người kinh hô lên, ta nhớ tới, đoạn thời gian trước Thái Thanh Cổ Thành, có thể nói là gió nổi mây phun, biến ảo khó lường, thiên đình xuất hiện, tử phủ xuất hiện, về sau, tử phủ bị thương nặng, phong tộc cũng bị người tiến đánh, giống như cái này trong đó có một người trẻ tuổi, gọi là Lâm Hiên, Thái Thanh Cổ Thành sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ chú ý, dù sau đó cũng là Thái Cổ Chi Thành, 10 phần khủng bố, mặc dù cách bọn họ Thánh Nguyên Cổ Thành vô cùng xa xôi, nhưng là ở đâu tin tức hay là truyền tới. Bọn hắn biết thiên đình sự tình, biết tử phủ sự tình, đồng dạng biết những chuyện này bên trong có một cái nhân vật mấu chốt gọi là Lâm Hiên. Chương 4748, Thiên Tông cũng không được, không thể nào, kia cái Lâm Hiên nghe nói vô cùng khủng bố, hắn liền sẽ tới đây sao? Rất khó nói, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Trắng Thật cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi chính là trong truyền thuyết kia Lâm Hiên? Không sai, chính là ta, Lâm Hiên ngạo nghễ nói, chung quanh những người kia xôn xao. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn, thật là hắn, gia hỏa này tại Thái Thanh Cổ Thành, thế nhưng là nhấc lên phòng bên trên phong bạo, hắn đến cùng có gì chỗ thần kỳ, thiên đao phủ người cũng là tê cả da đầu, nguyên lai là một người kinh khủng như vậy, bọn hắn hiện tại vô cùng hối hận, bởi vì bọn hắn đá trúng tiết bản, Trắng Thật sắc mặt âm trầm, bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, nguyên lai là ngươi, ngươi cho rằng ngươi tại Thái Thanh Cổ Thành có thể đi ngang, lại tới đây liền có thể phách lối sao, nói cho ngươi, quá ngây thơ. Đây là Thánh Nguyên Cổ Thành, không phải ngươi có thể tưởng tượng địa phương, lại nói, nếu như ngươi thật sự là lời của người kia, như vậy ngươi cũng hẳn là tử phủ nói tới tiên táng người. Ngươi, căn bản không có tương lai, mặc dù bây giờ ngươi cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là chúng ta có thể một đường tiến lên, đạt tới đại thánh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, mà ngươi đời này, cũng chỉ là cái thánh vương, hôm nay chính là của ngươi đỉnh phong, từ nay về sau liền muốn đi xuống dốc, ngươi, có tư cách gì cùng chúng ta so? Chung quanh không ít người cũng là gật đầu, đúng nha, tiên táng người, từ xưa đến nay từng xuất hiện cái hai cái, coi như thiên phú tại đỉnh tiêm, cuối cùng vẫn là chết không có chỗ chôn, dạng này người, không có gì tốt mong đợi nha, Trắng Chân tự nhiên biết, cho nên hắn đối này chẳng thèm ngó tới, hắn cười lạnh nói, người như ngươi không có tư cách tiến vào đạo tông, vô số người xôn xao, Trắng Thật nói như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này thật không có hy vọng sao, ngay lúc này, lại là một đạo tiếng cười to truyền đến, các ngươi đạo tông không muốn. Chúng ta Thiên Tông cần phải a. Ngay sau đó, từ phía trên trong tầng lầu đi xuống một đám người, những người này người mặc mây bào, khí vũ hiên ngang, uy vũ bất phàm, bọn hắn đi xuống, chung quanh thiên địa lực lượng cũng theo đó sôi trào, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu, một số người kinh hô là Thiên Tông người, dẫn đầu vậy mà là Quân Mực, liền ngay cả Trắng Thật cũng là nhíu mày, cái này Quân chớ thật không đơn giản, thậm chí thực lực so hắn còn phải mạnh hơn một chút. Bất quá a, hắn cũng sẽ không e ngại, lạnh hừ một tiếng, Trắng Thật cười nói, làm sao phế vật như vậy các ngươi cũng muốn sao Thiên Tông, thật đúng là xuống dốc, Quân chớ cười nói, một cái phế vật có thể nhấc lên vô thượng phong vân. Trắng Thật, cũng đừng lừa mình dối người, hắn mặc dù không có tương lai, nhưng là hiện tại hay là một cái đỉnh cấp cao thủ. Không thấy được nhiều ngày như vậy đau phủ người, đều bắt không được hắn sao, sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo sao trời quang mang, hắn cười nói, ngươi có thể tới Thiên Tông khảo thí, lấy thực lực của ngươi, ta cam đoan ngươi có thể thông qua. Mọi người kinh ngạc, xem ra Thiên Tông xem trọng người này, Lâm Hiên cũng là nhìn về phía đối phương, hắn gật gật đầu, Quân Mạch lại là cười nói, trước không cần phải gấp gáp cảm tạ ta, nếu như ngươi là Lâm Hiên, ta nghe nói ngươi tại Thiên Đình đạt được một cái, cực kỳ vũ khí đáng sợ, gọi Thôn Thiên Bình, không bằng lấy ra, để chúng ta kiến thức một chút, bên cạnh một người đệ tử cũng là nói đến, truyền thuyết, cái này Thôn Thiên Bình thế nhưng là cực đạo vũ khí, không biết nghe đồn đến cùng là thật là giả, cái này vừa nói, mọi người lần nữa kinh hô lên. Từng cái con mắt đều đỏ, Thôn Thiên Bình, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, thật bị tiểu tử này cho phải tới rồi sao? Lâm Hiên cũng là trầm mặt, nguyên bản hắn coi là, đối phương là thật tâm giúp hắn, bây giờ xem ra cũng không phải là, đối phương, chỉ là đang đánh Thôn Thiên Bình chủ ý mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn thản nhiên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tại Thiên Tông cũng hẳn là một cái rất lợi hại thiên tài đi. Nghĩ đến, hẳn là tu luyện Thiên Tông tuyệt học, không bằng đem tuyệt học của ngươi cho ta một phần, để ta xem một chút. Quân chớ trầm mặt xuống. Bên cạnh Thiên Tông người lại là hừ lạnh, lớn mật, ngươi tính là gì, ngươi bây giờ còn chưa tiến vào Thiên Tông, liền nghĩ nhìn chúng ta Thiên Tông tuyệt học, Giữa thiên địa, có sát ý hiển hiện, Cóc lại là lạnh hừ một tiếng, làm sao, không nguyện ý vậy ngươi lại tính là thứ gì, chúng ta quen biết ngươi sao, dựa vào cái gì cho ngươi xem chúng ta Tôn Thiên Bình. Song phương đối chọi gay gắt, Thiên Tông sắc mặt người trở nên khó coi, Quân Chớ cũng là lạnh lùng nói, người thiếu niên, ta cũng là thật tâm giúp ngươi, ngươi khẳng định muốn cự tuyệt ta. Lâm Hiền lạnh giọng nói, thực tình giúp ta, thực tình giúp ta, ngươi liền sẽ không nói lời như vậy. Còn có ai, nói cho ngươi ta muốn đi Thiên Tông, ta đối Thiên Tông nhưng một chút hứng thú đều không có. Lần này tới, ta là muốn gia nhập Đạo Tông, ngươi nói cái gì. Quân Chớ lần này cũng là giận, trong mắt hiện hiện một vòng lăng lệ sát ý, đối phương xem thường bọn hắn Thiên Tông sao, đáng ghét nha. Thiên Tông đệ tử, từng cái đằng đằng sát khí, chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, cái này cái Lâm Hiền, thật là quá phách lối đi, trong chớp nhoáng này, liền trêu chọc Tam Đại Đạo Thống bên trong hai cái. Cái này về sau còn có đường sống sao, ta nhìn hắn một cái đạo thống còn không thể nào vào được. Có người cười lạnh, trắng thật cũng là cười, Quân Chớ, xem ra gia hỏa này không dẫn ngươi tình a. Bất quá tiểu tử a, ngươi đã đắc tội Thiên Tông, lại đắc tội Đạo Tông, ta nhìn ngươi con đường sau đó đi như thế nào. Lâm Hiền cũng là cười, ngươi quá để mắt chính ngươi, ngươi chỉ là một cái Đạo Tông đệ tử mà thôi, ngươi đại biểu đắc được Đạo Tông sao, ta muốn tìm con đường, ngươi ngăn cản không được. Lâm Hiền trong mắt hiển hiện một sự tự tin mạnh mẽ. Bị người cho xem thường sao, trắng thật đều tức điên, hắn nhưng là Long Cung người, ai dám xem thường hắn. Hảo tiểu tử, ngươi liền mạnh miệng đi, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó ngươi làm sao tiến Đạo Tông. Trắng thật quay người rời đi, đi vài bước, hắn lại ngừng lại, quay đầu, hiển hiện một tia cười lạnh, đúng, quên nói cho ngươi, lần này, Đạo Tông khảo hạch có chúng ta Long Cung nhân chủ cầm, mà lại ta cũng là chủ trì người tham dự một trong. Đến lúc đó, ta đều muốn nhìn ngươi làm sao từ trong tay của ta thông qua. Nói xong, hắn cười to hai tiếng, mang theo người rời đi. Ngu xuẩn đồ vật, thiên đường có đường, ngươi không đi, mình đi xuống địa ngục đi. Quân Chớ cũng là lạnh hừ một tiếng, đồng dạng dẫn người rời đi. Vô số người xôn xao, xong, tiểu tử này chết chắc, lần này hắn đắc tội trắng thật, chính là đắc tội Long Cung. Long Cung chủ trì khảo hạch, tiểu tử này làm sao có thể thông qua. Ám Hồng Thần Long cũng là nhíu mày, tình huống có chút không tốt lắm nha. Lâm Hiền lại là cười nói, không sao, con đường của chúng ta, thiên địa đều không thể ngăn cản, huống chi chỉ là một cái Long Cung. Lâm Hiền thanh âm tại toàn bộ Bạch Hạc Lâu vang lên, tất cả mọi người rung động, đây chính là tại Thái Thanh Thành, nhấc lên vô hạn phong vân, người sau thật là quá tự tin. Mấy vị tổ tông, đi nhanh lên đi. Bên cạnh Nạp Lan lạnh đi tới, đem Lâm Hiền bọn người mời đi, hắn bao xuống bên trong tòa thành cổ một tòa phủ đệ. Sau đó cho các vị bồi tội, đều là bởi vì ta, mới để các người đắc tội Long Cung, thật là có lỗi với a, xem ra lần này các người không có cơ hội, vẫn là chờ lần sau đi. Chương 4749, Bắc Minh, Côn Bằng. Các ngươi đi tham gia Địa Tông khảo hạch cũng được, đương nhiên, ở trong đó tổn thất ta sẽ bồi cho chư vị. Lâm Hiền lại là cười lắc đầu, không sao, ngươi không dùng tự trách, bởi vì lần này chúng ta liền là hướng về phía Long Cung đến. Coi như không có ngươi, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ cùng Long Cung chiến đấu. Nạp Lan lạnh đều ngốc, mấy cái này tổ tông thật là đến khôi hài sao, có biết hay không Long Cung là đáng sợ cỡ nào. Long Cung người thành lập, đây chính là Long Hoàng tử a, Long Hoàng nhi tử, ai có thể ngăn cản trừ cái khác đế tử bên ngoài. Đoán chừng không ai có thể chống lại, coi như Lâm Hiền bọn người mạnh hơn, chỉ sợ liền đối phương một cái ngón tay, cũng không sánh bằng đi. Lâm Hiền lại không có giải thích quá nhiều, hắn nhìn về phía Ám Hồng Thần Long nói, xem ra Long Cung người chẳng những phách lối, mà lại cao thủ nhiều như mây, chúng ta hay là tạm thời không muốn hiện ra thân phận thật sự. Bằng không, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức hành động, cái thân phận này chính là che giấu, bọn hắn là Huyền Hải Long tộc đến. Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, nói, ta biết. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiền bọn người ngay tại tòa phủ đệ này, tạm thời cư ở lại. Nạp Lan lạnh, đi Bạch Hạc Lâu mua rất nhiều mỹ thực, sách về, mấy người mấy ngày nay tiếp xúc cũng đều quen thuộc. Nạp Lan lạnh mặc dù lá gan ít đi một chút, bất quá đúng là một người tốt. Lâm Hiền cảm thấy khi người bằng hữu cũng không tệ. Rốt cục một ngày này, mấy người sáng sớm liền, hôm nay chính là đại điển thời gian, đi thôi, đi xem một chút trong truyền thuyết Côn Bằng tử, đến cùng là bực nào thần thánh. Một đoàn người rời đi phủ đệ, hướng phía Thánh Uyên Tháp đi đến. Thời khắc này Thánh Uyên Tháp sừng sững trên 9 tầng trời. Tại chung quanh hắn đã sớm tụ tập vô số người, cái này đều không phải người bình thường, đều là cường giả, trừ Thánh Uyên cổ thành bên ngoài, từ đại lục địa phương khác đến cường giả rất nhiều, thậm chí đại thánh đều có không ít, bởi vì bọn hắn phải chứng kiến cái này kỳ tích một khắc. Tại phía trước nhất chính là Thiên Tông một chút đệ tử. Quân Mực mấy người cũng tại, giờ phút này, bọn hắn ngửa đầu, phảng phất vô hại người thắng, bởi vì bọn hắn thật là rất cao hứng, đây là thuộc về bọn hắn Thiên Tông vinh quang. Tam đại đạo thống tương hỗ là minh hữu, thế nhưng là tương hỗ ở giữa cũng có được rất nhiều tranh đấu. Dù sao ai cũng nghĩ áp đảo cái khác hai đại đạo thống phía trên. Tại trước đó tuế nguyệt bên trong, tam đại đạo thống đều tương hỗ xuất hiện qua loại này rầm rộ. Có người lên ngôi phong vương, mà ở gần nhất 3.000 năm, nhưng không có người lần nữa có thể lên ngôi. Bây giờ Côn Bằng Tử Hoành không xuất thế, trong thời gian ngắn nhất liền đăng lâm đỉnh phong. Hai ngày này tông vô cùng kích động, ai cũng biết, cái này là lần đầu tiên lên ngôi, lấy Côn Bằng Tử thực lực, khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tại một bên khác là đạo tông người, bọn hắn cũng tới giờ phút này đạo tông sắc mặt người có chút ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn cảm giác bị cướp danh tiếng, đạo tông có một cái chói mắt nhất thiên tài, đó chính là Long Hoàng Tử, nó thân phận huyết mạch một chút đều không thể so Côn Bằng yếu. Chỉ bất quá thức tỉnh thời gian muộn một chút, nguyên bản bọn hắn coi là Long Hoàng Tử có lẽ có thể đột phi mãnh tiến, cái thứ nhất lên ngôi thành công, nhưng là bây giờ nhìn tới vẫn là muộn đối phương một bước. Bị người ép một đầu cảm giác, thực tế là quá khó chịu, tại đối diện bọn họ phương hướng, chính là địa tông người ngược lại là 10 phần bình tĩnh, bởi vì lần này sự tình, bọn hắn sớm liền từ bỏ tham dự cùng tranh đoạt, cũng không phải nói địa tông yếu, 3.000 năm trước cái cuối cùng lên ngôi đại điển, chính là địa tông người, chỉ bất quá lần này, đạo tông cùng thiên tông xuất hiện hai cái đế tử, cho nên địa tông bên này mới không cách nào tranh phong. Trừ tam đại đạo thống người bên ngoài, cái khác hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo đều đến, thái thanh cổ thành bên kia liền đến không ít, quang tộc, thánh tiên tộc, đều có tiến đến. Đan đỉnh môn người cũng tới, thậm chí Bất Diệt Sơn phụ cận, Cổ gia, Trường Sinh Điện người đều có đến, Diệp gia người cũng tới, Tử phủ đồng dạng phái người đến, những người này đều là đến quan sát lên ngôi đại điển. Đế tử mới ra, có thể dẫn động, bát hoang phong vân, không người có thể coi nhẹ. Lâm Hiên một đoàn người cũng tới, nhìn qua phía trước Tử phủ, người của phong tộc, hắn 10 phần điệu thấp, ẩn giấu đi, hiện tại hắn chỉ muốn gia nhập đạo tông, sau đó cùng Long Cung tranh phong, tốt nhất xử lý Long Hoàng Tử, cho nên không nghĩ lại bị chi phủ bọn người công kích truy sát, mà lại người tới thật là nhiều lắm, Tử phủ những người kia toàn bộ ánh mắt rơi vào phía trước Thánh Nguyên Tháp bên trên. Bọn hắn đều muốn thấy một lần đế tử phong thái, cho nên không ai sẽ chuyên môn chú ý lục soát đám người. Tiểu Bạch ôm linh quả, sợ hãi thán phục, nha, thật nhiều người nha, Cóc cũng là nói, không biết kia Côn Bằng Tử lúc nào sẽ đến, đợi đến mặt trời treo cửu tiêu thời điểm, Thánh Nguyên Tháp phía trước đi tới một thân ảnh, đó là một lão giả, hắn là Thiên Tông đại trưởng lão. Giờ phút này hắn 10 phần cao hứng, nhìn về phía bát hoang, cười nói, cảm tạ chư vị từ các nơi trên thế giới chạy đến. Tham gia lần này lên ngôi đại điển, lần này ta Thiên Tông Bắc Minh, thành công đăng lâm Thánh Nguyên đỉnh tháp phong, lên ngôi, vì một quan vương. Sau khi nói xong, Thánh Nguyên tháp bên kia đồng dạng có cường giả đi tới. Trong tay hắn cầm một cái vương miện, nở rộ khí tức kinh khủng, mà cùng lúc đó, cửu thiên chi thượng phong vân biến ảo, một thân ảnh như là thần ma, mang theo đáng sợ âm dương khí tức, từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực, tựa hồ huyết mạch của bọn hắn đều ngưng kết, thật cường hãn, đây chính là đế tử huyết mạch sao, thật là quá khủng bố. Vô số người rung động, trong đám người, ám hồng thần long huyết mạch phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Lâm Hiên cũng giống như thế, đại long kiếm hồn tựa hồ muốn xông ra cửu tiêu, bất quá đều bị hai người cho gắt gao ngăn chặn. Hiện tại, còn không phải tranh phong thời điểm, Lâm Hiên trong mắt tách ra kim sắc quang huy, hướng phía trước nhìn lại, âm dương khí tức, thật là khủng khiếp, đây chính là đế tử sao? Ám hồng thần long nói, Côn Bằng có hai loại hình thái, trưởng khống thế gian âm dương pháp tắc, có thể nói, cường đại tới cực điểm. Lâm Hiên hít sâu một hơi, âm dương pháp tắc hắn đồng dạng có, mà lại hắn tu luyện chính là thái cực quyết, không biết cùng đối phương đại đế huyết mạch so sánh, sẽ là thế nào đây này. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nhiệt huyết chiến ý, sau đó, chính là lên ngôi, Thánh Nguyên tháp cường giả tự tay đem vương miện, mang tại Bắc Minh trên đầu, Bắc Minh phía sau, có đen trắng cánh, phát ra đáng sợ âm dương khí tức. Hắn như là vô thượng thần vương, tại thời khắc này, tiếp nhận tất cả mọi người chiều bái. Cùng lúc đó, tại Thánh Nguyên tháp đại điện bên trong lại nhiều một pho tượng. Kia là Bắc Minh pho tượng, đồng thời, Bắc Minh danh tự cũng sẽ khắc vào Thánh Nguyên tháp bên trên. Chúc mừng Côn Bằng Tử, chúc mừng Thiên Tông, chung quanh hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, nhau nhau phái cường giả đến đây chúc. Chỉ là kia lễ vật, liền trồng chất như núi. Giờ khắc này, tam đại đạo thống, tựa hồ Thiên Tông, thành duy nhất, nhìn qua một màn này, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm. Một ngày nào đó, hắn cũng muốn đăng lâm đỉnh phong, ngay tại vô số người cúng bái thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa, một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát, ngay sau đó, có vạn long gào thét âm thanh âm vang lên, vô số người rung động, ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter.M, chương 4750, đế huyết tranh phong, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng là biến sắc, bọn hắn cảm nhận được bọn hắn huyết mạch trong cơ thể tựa hồ muốn bộc phát. Là long tộc cường giả, hai người tướng liếc mắt một cái, có thể làm cho huyết mạch của bọn hắn trở nên bất an như vậy, chẳng lẽ là đạo tông người? Ngẩng đầu, Long Cung những người kia kinh hô, là hoàng tử đến, Thiên Tông người, đồng dạng một mảnh xôn xao. Bác Minh đầu đội vương miện, ánh mắt nhìn trời, đen trắng ánh mắt xuyên thủng cửu thiên, một thân ảnh từ trong hư không nổi lên. Hắn người mặc long bào, khuôn mặt anh tuấn, bên người có vạn long tại chìm nổi, phảng phất long đế xuất hành, cường thế tới cực điểm. Cái này là thần thánh phương nào thật đáng sợ. Từ những thành thị khác người tới, trên mặt rung động, làm sao cảm giác khí tức của người này, một chút đều không thể so Côn Bằng yếu đâu. Thánh Uyên cổ thành người lại là kinh hô, là hắn, Long Hoàng tử, hắn quả nhiên đến, trước đó, bọn hắn cũng không có tại Đạo Tông nhìn thấy Long Hoàng tử. Coi là đối phương sẽ không đến, nơi nào muốn lấy được tại thời khắc cuối cùng, hay là đến, Côn Bằng tử nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, ngươi đã tới muộn, Bác Minh, ngươi thiếu phách lối, trước đó bởi vì ta bế quan, cho nên mới không có xung kích đỉnh phong, không nghĩ tới lại bị ngươi nhanh chân đến trước, bất quá, chân chính do ra, ta không nhất định sẽ thua cho ngươi, dám không dám đánh một trận. Long Hoàng tử hừ lạnh, vạn long ngưng tụ, hình thành một thanh long thương, chấn áp giữa thiên địa, trường thương chỉ hướng phía dưới, trên thân long khí, không ngừng bộc phát, giờ khắc này, cửu thiên thập địa đều đang đổ nát, tất cả mọi người hít sâu một hơi, chẳng lẽ muốn khai chiến sau hai cái đế tử ở giữa? Phải có đỉnh phong chiến đấu bộc phát sao? Gia hỏa này quá mạnh, Cóc kinh hô, ám hồng thần long trong mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, đây chính là Long Hoàng tử sao? Liền là đối phương giết rồng rống. Đây cũng là hắn muốn giết mục tiêu. Lâm Hiên đồng dạng thần sắc ngưng trọng, mặc dù trước đó hắn từng tiến vào Long Mộ, đạt được vạn long thần huyết, thế nhưng là giờ phút này đối mặt đế tử, hắn hay là cảm nhận được đến từ huyết mạch áp chế. Thể nội đại long kiếm hồn đồng dạng phát ra dữ tợn tiếng gầm. Đến chảm diệt cỗ khí tức này, quá mạnh, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, đế tử huyết mạch siêu việt hết thảy, so hắn thấy qua bất cứ người nào đều mạnh, thậm chí so Diệp Vô Đạo Quang Minh đám người huyết mạch, thể phách, phải cường đại quá nhiều. Bất quá hắn cũng không e ngại, một ngày nào đó hắn sẽ đem đối phương dẫm tại dưới chân. Nghĩ tới đây, hắn duỗi ra một cái tay, đè lại ám hồng thần long, đến chấn áp đối phương thể nội long đạo khí tức. Đừng kích động, hiện tại còn không phải lúc. Phía trước, Côn Bằng tử phía sau, đen trắng cánh vỗ, âm dương khí tức, ngưng tụ đồng dạng, có đáng sợ cực đạo huyết mạch ngưng hiển hiện. Hai cái đế tử huyết mạch va chạm, phảng phất hai tôn đại đế kéo dài chi chiến. Thiên Tông người biến sắc, Thiên Tông đại trưởng lão nói, không thể, hôm nay thế nhưng là vinh quang của bọn hắn thời khắc. Làm sao cho phép người khác quấy rầy đâu, Côn Bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.